Xích Tâm Tuần Thiên, chương 136, tất cả không kịp cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất dung phát sinh lúc trước, Triệu Nhữ Thành còn trong phủ uống rượu oán từ trước đến giờ được ngày nào hay ngày ấy, có thể nghỉ thì nghỉ, có thể lười thì lười, không có gì không thể không làm sự tình, không có gì không đi không thể địa phương. Chủ động hoặc bị động, toàn bộ thiên hạ quanh đi quẩn lại, coi như là một đời. Hắn không muốn làm khó chính mình. Rượu tới uống chưa đủ đô, người đã say rượu say rượu. Đặng Thúc bỗng nhiên xuất hiện, một chảo bắt lấy tay của hắn. Có cái gì không đúng, Phong Lâm Thành muốn xong rồi, chúng ta nhất định phải lập tức đi. Ầm ầm, đất rung âm thanh vào lúc này nổ vang. Đợi đã, Triệu Nhữ Thành giật mình một cái, nhất thời tỉnh rượu. Hắn tuyệt sẽ không hoài nghi Đặng Thúc phán đoán, cũng không kịp hỏi nguyên nhân gì, chuyện gì do, chẳng qua là lập tức nói. Đi Minh Đức Đường tiếp An An. Khương Vọng cùng Lăng Hà đều có nhất định tự vệ năng lực, chỉ có Khương An An vẫn còn con nít, nguy hiểm nhất. Đặng Thúc cũng không dài dòng, nắm Triệu Nhữ Thành trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, như một đạo trường hồng kinh thiên. Phủ xuống Minh Đức Đường. Mâu quang thoáng đảo qua, hắn liền lần nữa cầm lên Triệu Nhữ Thành, xung thiên mà đi. Tiểu cô nương kia không có ở đây rồi. Cứu Khương Vọng, cứu Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành trên không trung dãy giụa. Tai họa quá đột ngột, ta không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng ta có thể đủ cảm giác được, đây chỉ là bắt đầu. Chân chính nguy hiểm một khi phủ xuống, ngay cả ta đều bảo hộ không được ngươi. Đặng Thúc âm thanh tại gào thét trong tiếng gió rót vào lỗ tai hắn. Không còn kịp rồi, đại địa tại phía dưới rạn nứt, tòa nhà tại sụp đổ. Chạy trốn, vấp ngã, đang người đã chết nhóm, từ nơi này độ cao xem tiếp đi, nhỏ bé như con kiến hôi. Triệu Nhữ Thành có thể cảm giác được Đặng Thúc trên tay cứng như sắt thép lực lượng, cái tay này nắm hắn ngay lập tức đi xa. Hắn cái gì cũng không làm được, cái gì cũng làm không được. Cuồng phong đâm vào mắt đau nhức, đâm vào lệ rơi đầy mặt. Thành đạo viện trung. Các tu sĩ đương nhiên muốn so với bình thường dân chúng sớm hơn phát hiện nguy hiểm. Bế quan, tụng kinh, diễn đạo, thoáng cái tất cả đều hỗn loạn lên. Khắp nơi đều là rút thân loạn tung bóng người. Có cùng trường lôi hắn một thanh. Chạy mau A Lăng Hà. Có người ở hô to. Hướng ngoài thành rút lui. Tạm gác lại hữu dụng thân. Cũng có người tại hô to. Mọi người mau đi cứu người. Bọn ta tu sĩ. Cứu người nào A, ta ngay cả mình đều cứu không được. Viện trưởng, phó viện trưởng tất cả đều không có ở đây, trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng chỉ có Tiêu Thiết Diện có tổ chức toàn bộ viện đệ tử uy vọng, nhưng hắn lúc này cũng không xuất hiện. Toàn bộ thành đạo viện bên trong quần long vô thủ, xen lẫn rầm rĩ một mảnh. Lăng Hà một nhảy dựng lên, đứng ở đạo tổ điêu khắc đỉnh đầu tượng. Hắn cho tới bây giờ quy củ, không chịu chút nào hơn lễ. Lúc này lại tình thế cấp bách dẫm ở đạo tổ pho tượng trên đầu, toàn bộ không quan tâm loại này khinh nhờn hành vi có thể mang đến cho hắn cái gì trừng phạt. Cuộc đời của chúng ta, là dài lâu một đời. Hắn cao giọng hô, chúng ta tại thành đạo viện tu hành siêu phàm, đã tắm gội quang vinh. Là đem phần này quang vinh dẫm ở dưới chân, ném ở phía sau, hay là đưa tay tiếp được nó, chính các ngươi quyết định. Dứt lời, hắn cũng không ngừng lại. Thẳng leo tường càng phòng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Minh Đức Đường phương hướng phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Sơn Thành, trong thành chủ phủ. Đậu Nguyệt Mi tĩnh tọa không nói. Không thể không nói Bạch Cốt Đạo chuẩn bị chu toàn, toàn bộ Phong Lâm Thành vực cơ hồ long trời lở đất, nhưng mà vừa ra Phong Lâm Thành vực, lại có thể gió đưa nhẹ nhẹ, một mảnh an bình. Tất cả hỗn loạn, tai họa, đều bị ước thúc tại Phong Lâm Thành vực bên trong. Ngoại giới không thể nào biết được. Vô sinh không diệt trận giống như một cái cự đại cái trục, đem nó muốn hủy diệt tất cả đều bao ở trong đó. Nhưng mà đối thân mang rời núi thần thông Đậu Nguyệt Mi mà nói, kia địa long trở mình, sơn băng địa liệt động tĩnh, vô luận như thế nào cũng không có khả năng giấu giếm được. Phong Lâm Thành vực quá xa đã lâu không đi nói, nàng làm Tam Sơn thành chủ cũng rất không có khả năng tại nguy cơ tứ phía thời điểm rời đi bổn thành vực. Nhưng Phi Lai Phong dao động, lại rõ ràng phản ứng tại của nàng thần thông hạt giống trên. Rời núi thần thông người, không có khả năng không xét sơn chuyện. Nhưng mà, nàng càng có thể tinh tường cảm giác đến, ngay tại Tam Sơn ngoài thành, có vượt qua 5 tên đằng long cảnh tu vi Bạch Cốt Đạo người bên trong cố thủ. Đối phương hành tung hoàn toàn không có che giấu. Chính là trần trụi uy hiếp, Bạch Cốt Đạo cho thấy thái độ, nguyện ý dùng 5 tên đằng long cảnh cường giả theo nàng cố thủ. Cứ như vậy, vô luận phát sinh cái gì, nàng đều đối Trang Đình dặn dò qua được đi. Mấy vị này Bạch Cốt Diện giả đương nhiên không thể nào là đối thủ của nàng, nhưng là ngăn cản nàng một đoạn thời gian lại không tính là khó. Hơn nữa, lật đổ Phi Lai Phong, chẳng lẽ không đúng nàng mong muốn sao? Cái gì đại cục, cái gì đường hoàng tương lai, vừa lại thật thà theo kịp nàng trị xuống sống sờ sờ dân chúng, bị kịp được vong phu nguyện vọng sao? Nàng bị Trang Đình thương thấu tâm. phụ thân của nàng, trượng phu, huynh đệ, tất cả đều vì Trang Quốc mà chiến tử rồi. Trang Đình lại có lý do gì, lại làm cho nàng một cái quả phụ liều mạng. Truyền lệnh xuống, Đậu Nguyệt Mi nói, khép kín cửa thành, thống lĩnh nhỏ giọng nói, thành chủ, bên ngoài, nếu quả thật có đại sự gì, triều đình có thể truyền lệnh xuống. Đã chúng ta không có nhận được mệnh lệnh, kia đã nói lên không có đại sự. Đậu Nguyệt Mi hờ hững nói, chúng ta chẳng qua là bất động, không tính là vi mệnh. Dạ, tại trong tiếng nổ vang, Tam Sơn thành đại môn đóng chặt. Phong Lâm thành, trong thành chủ phủ, Ngụy Khứ Tật lại một lần nữa đứng lên. Hắn cả đời này, trong mắt chỉ có công lao sự nghiệp, dưới chân chỉ nhìn tiền đồ. Bỏ qua rất nhiều thứ, mới đi cho tới hôm nay vị trí. Nhưng là vô luận như thế nào, hôm nay không có lựa chọn. Đây là hắn thành, đây là hắn vinh dự, huy chương của hắn. Là hắn một đời phấn đấu qua chứng minh. Nếu như Phong Lâm thành không có rồi, hắn hy sinh qua tất cả, thê tử của hắn, chiến hữu của hắn, con trai của hắn. Hắn chỗ buông tha cho qua kia tất cả, ý nghĩa ở đâu? Hắn đã sớm chuẩn bị xong đem một đời giao phó tại đây. Chết giả Phong Lâm thành là một loại giao phó. Chiến tử khó không phải. Bạch Cốt Đạo Lục Diễm là nhiều năm lão ma, khách quan tại Bạch Cốt Đạo đại trưởng lão Âu Dương Liệt, có lẽ thanh danh bất hiển. Nhưng mà chỉ có chân chính tiếp xúc qua người mới rõ ràng, kia một đôi u minh chi nhãn đáng sợ. Ngoại lâu cảnh cái neo định tứ phương tinh vực, tiếp dẫn cửu thiên ánh sao. Giơ tay nhấc chân, đều có chứa tinh khung vĩ lực. Hơn nữa đối diện hay là Lục Diễm cường giả như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khứ Tật tại Phong Lâm thành kinh doanh lâu như vậy mới cấu kết trên cửu thiên cương phong, đều bị đánh tan rồi. Hắn liền bốc cháy ba chi hồng tin, nhưng toàn bộ Phong Lâm thành đều bị đại trận bao phủ, tin tức căn bản truyền không ra. Lúc này hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hàng xóm thành có thể kịp thời phát hiện Phong Lâm thành vực tình thế nguy hiểm, chạy tới tham chiến đồng thời, liên hệ Trang Đình. Lần này tập kích là hắn bất ngờ, bạo phát lúc trước thậm chí không có một chút điểm báo trước. Không nghi ngờ chút nào hắn đối Phong Lâm thành nắm trong tay có vấn đề, nhưng này có thể không phải suy nghĩ chuyện này lúc đó. Hắn nhất định phải kéo trụ đối thủ. Vô luận như thế nào? Không tiếc tất cả, đem huyết nuốt xuống, hắn chú ý tới một người thanh niên tu sĩ đi tới. Dư quang thoáng nhìn, hắn đương nhiên nhận được thành đạo viện tuấn tài Trương Lâm Xuyên. Trương Lâm Xuyên, nơi đây không phải ngươi có thể nhúng tay. Ngụy Khứ Tật trực tiếp cứng rắn nói. Đi ngoài thành quân doanh liên hệ chủ tướng Phương Đại Hồ Tử, khiến hắn tản ra quân đội, tìm kiếm Họa Nguyên. Thành chủ, không thử một lần làm sao biết. Trương Lâm Xuyên vừa đi vừa nói chuyện. Ngụy Khứ Tật chăm chú nhìn không trung Lục Diễm, lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ đem thanh âm ném ở phía sau. Lời này đổi lại Đồng A mà nói còn không sai biệt lắm, ngươi còn quá non rồi. Đi ngoài thành, mặc dù Đồng A còn chưa xuất hiện, nhưng Ngụy Khứ Tật tuyệt không cho là Đồng A người như vậy có thể bỏ thành mà chạy. Hắn tất nhiên cũng ở địa phương nào làm cố gắng của hắn. Càng im miệng không nói, càng khó khăn. Duy nhất tin tức tốt đúng vậy, Bạch Cốt Đạo đại trưởng lão Âu Dương Liệt lúc trước tại Vân Quốc gây chuyện, bị Lăng Tiêu các chủ đánh cho trọng thương sắp chết. Bạch Cốt lộ trình, nên không có ai có thể nghiền ép Đồng A rồi. Điên cuồng gào thét gió lốc trên không trung, Ngụy Khứ Tật dựng thẳng trưởng thành đao, từ đuôi đến đầu, như muốn chảm phá thiên khung. Lục Diễm đành phải lại một lần nữa bỏ dở dẫn dắt đại trận, mâu quang quét qua, hai tay ôm chùy, mang theo cả người hướng xuống rơi đập. Thanh quang cùng bạch quang chạm vào nhau. Trường đao cùng ôm chùy vừa chạm vào tức phân. Có thiên ngoại tinh lực gia trì, Ngụy Khứ Tật lại một lần nữa bị đánh xuống. Ngụy thành chủ, Trương Lâm Xuyên tung người nhảy lên, tựa hồ muốn tiếp được hắn. Lấy thông thiên cảnh tu vi căn bản không thể nào thừa nhận loại trình độ này dư âm, trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền nát. Cút ngay, Ngụy Khứ Tật vừa giận vừa vội, Đồng A như thế nào dạy dỗ như vậy không có đầu óc học viên. Miễn lên dư lực, trên không trung gặp lại. Nhưng Trương Lâm Xuyên thế nhưng lăng không một bước, lần nữa đuổi theo hắn. Không đúng, chưa mở thiên địa môn, như thế nào có thể đạp hư mà đi. Ngụy Khứ Tật trong đầu vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, cũng đã nghe được, lôi hú gọi. Giáp đằng trung phẩm đạo thuật, lôi quang nổ đùng. Quang tốc độ, hơn xa thanh âm. Cho nên tại hắn nghe thế cái thanh âm lúc trước, hắn toàn bộ ngực yếu hại, cũng đã bị bạo liệt lôi quang chỗ xé rách. Cuồng bạo thịnh hành nguyên lực vọt tới, tại sao cùng trước mắt hắn còn muốn phải làm những gì? Nhưng Trương Lâm Xuyên chẳng qua là trên tay chấn động, lôi quang chợt hiện mà liễm, Ngụy Khứ Tật cả người, cũng đã vô lực rơi xuống. Lại một lần nữa, quả thật một lần cuối cùng, rơi vào hắn trong thành chủ phủ. Cách chương.